Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêm cao thủ, thái thượng trưởng lão, thậm chí còn có phủ chủ. Những người này mới là tuyệt thế cường giả chân chính. Kỳ sĩ phủ phủ chủ là một lão già, khuôn mặt hoa râm, tiên phong đạo cốt, trên thân mang theo một cỗ khí tức thần bí. Cho dù tứ đại phong phong chủ đều đứng sau lưng hắn, có thể nghĩ người phủ chủ này thực lực đáng sợ bao nhiêu. Tại cái này về sau, liền là tứ đại phong phong chủ, mỗi cả người bên trên đều mang pháp tắc thần liên, cường thế vô cùng. Tại chung quanh bọn họ là một tất cả trưởng lão, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ, cũng đều là tuyệt thế cường giả. Chương 3078, thứ nhất trận. Phủ chủ ánh mắt quét về phía bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cảm giác tâm linh run rẩy, phảng phất bị xuyên thủng. Bất quá rất nhanh, loại cảm giác này ngay cả biến mất. Phía trước già nua mà âm thanh vang dội vang lên, đã tất cả mọi người tới, như vậy liền bắt đầu đi. Ta kỳ sĩ phủ mỗi lần tranh tài, tự nhiên là vì khích lệ cùng chọn lựa thiên tài, lần này khi nhìn các ngươi toàn lực mà chiến thắng, kỳ sĩ phủ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại, bắt đầu đi. Theo phủ chủ thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người lần nữa hoan hô lên. Tứ đại phong phong chủ nhìn nhau, đằng không mà lên, phân biệt rơi vào riêng phần mình khu vực, xếp bằng ở vân đoan phía trên. Kỳ sĩ phủ chủ, tất cả trưởng lão cũng là ngồi ở trung tâm nhất vân đoan. Lúc này, một người trung niên đi ra, địa vị hắn rất cao, là một cái trong đó phó phủ chủ. Lần này tranh tài, liền từ hắn chủ trì. Vừa lên đến, hắn trước hết tuyên bố một ít quy tắc cùng ban thưởng. Thứ tự khác biệt, ban thưởng cũng khác biệt, ước chừng phân làm 3 cấp bậc, trước 3, trước 10, cùng 10 tên về sau. Ba hạng đầu ban thưởng là tốt nhất, ngoại trừ các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên bên ngoài, bọn hắn có thể đi thánh nhân chỗ ở cũ cảm ngộ. Tin tức vừa ra, nào thiên kiêu kích động vạn phần, đến bọn hắn tình trạng này, ngoại trừ gia tăng tu vi bên ngoài, trên cơ bản đều cân nhắc hướng phía thánh nhân cảnh giới xuất phát. Mà nghĩ muốn đến thánh nhân, liền muốn trước cảm ngộ thiên địa, bất quá thiên địa pháp tắc không phải dễ dàng như vậy cảm ngộ ra. Một chút đỉnh tiêm thiên kiêu, có tư cách lĩnh hội thiên bi bên ngoài, những người khác cũng không có bao nhiêu cơ hội. Mà lại, mặc dù có cơ hội, lấy cảnh giới của bọn hắn, cũng rất khó lĩnh hội, nhưng là bây giờ, nếu như có thể đến thánh nhân chỗ ở cũ đi cảm ngộ một phen. Như vậy đúng tại cảm ngộ thiên địa đại đạo, tuyệt đối có được ghi ta chỗ tốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, liền ngay cả Lâm Hiên nghe xong, cũng là kích động lên, hạng nhất ban thưởng, càng thêm dụ, người, ngoại trừ có thể đi thánh nhân chỗ ở cũ bên ngoài, còn có thể ngộ đạo sườn núi. Ngộ đạo sườn núi, vô cùng thần kỳ địa phương, nghe nói chí ít có ngoài 10 vị thánh nhân, từng ở nơi đó tìm hiểu tới, mà lại, càng quan trọng hơn là, nghe đồn có một tôn đại đế, ở nơi đó dừng lại một ngày, sau đó rời đi. Đại đế, dù là chỉ dừng lại qua một ngày, giá trị cũng xa xa tại thánh nhân chỗ ở cũ phía trên. Có thể nói, ngộ đạo nhai mới thật sự là võ đạo thánh địa. Cho nên, nghe tới thứ nhất cái này ban thưởng thời điểm, tất cả mọi người như là điên cuồng, những trưởng lão kia cũng là hai mắt đỏ bừng, thương thiên. Kỳ sĩ phủ thậm chí ngay cả ngộ đạo sườn núi cũng lấy ra làm phần thưởng sao? Thật đúng là đại thủ bút, xem ra là nghĩ tăng tốc thôi động tiến vào tinh không cổ lộ tốc độ. Những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, những cái kia thiên kiêu kích động thét lên, Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, Quân Vô Nhai, Hoàng Phủ Bại Thiên bọn người, cũng con người đột nhiên rụt lại, Thủy Cơ Nguyệt, Mạc Thiên, Hắc Ma bọn người, càng là kích động run rẩy, ngộ đạo nhai, rốt cục muốn mở ra sao? Bắc Yêu nhãn bên trong tách ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn đã sớm nghe nói qua địa phương này, chỉ bất quá hắn một mực không có cơ hội đi vào. Không nghĩ tới lần này, kỳ sĩ phủ vậy mà mở ra dạng này ban thưởng, quá tốt rồi, lần này hắn rốt cục có thể tiến vào ngộ đạo sườn núi. Bắc Yêu hết sức tự tin, bởi vì hắn thấy, mặc dù những người này đủ thiên tài, thế nhưng là không ai có thể chân chính đánh thắng được hắn. Sau cùng thứ nhất, còn là của hắn, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi hai người, hai mắt lấp lóe lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn bản thân liền là thứ hai thứ ba năm, giờ phút này đâm xung kích một chút. Nói không chừng thật sự có thể lấy được thứ nhất, đến lúc đó đi ngộ đạo nhai lĩnh hội, nếu quả như thật có thể lĩnh hội một hai, như vậy thì thật nhất phi trùng thiên. Thủy Cơ Nguyệt, Ma Thiên bọn người, biết thứ nhất vô vọng, nhưng là bọn hắn đối với trước ba, thế nhưng là 10 phần cảm thấy hứng thú, mặc dù không thể đi ngộ đạo sườn núi, nhưng là có thể đi thánh nhân chỗ ở cũ, đó cũng là cực tốt. Tất cả mọi người xác định mục tiêu, Lâm Hiên bên này đồng dạng kinh động, ngộ đạo nhai, đại đế từng dừng lại qua địa phương sao? Hắn quá kích động. Trước đó thánh nhân chỗ ở cũ cũng đã làm cho hắn kinh ngạc. Dù sao hắn mấy tháng này thu hoạch 10 phần phong phú, hắn tự nhiên biết thánh nhân di tích chân quý đến mức nào, không nghĩ tới bây giờ lại còn có đại đế di tích, cái này có thể so sánh thánh nhân chân quý gấp 10 gấp trăm lần. Hắn nhất định phải lĩnh hội. Thứ nhất sao? Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Bác yêu, liền để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì đi. Tranh tài quy tắc càng thêm đơn giản, rút thăm, phân mấy vòng tiến hành tranh tài, cũng không phải là mỗi người đều sẽ giao thủ, trong đó có nhất định vận khí thành phần, có lẽ có thực lực không phải mạnh nhất, cũng có thể giết tiến trận chung kết, nhìn như trong đó có một tia không công bằng, nhưng là ở trong đó là công bình nhất, dù sao, thiên hạ cường giả đông đảo, nhưng cuối cùng trở thành đại đế, chỉ có một người, ở trong đó ngoại trừ thiên phú bên ngoài, vận khí đương nhiên hết sức trọng yếu, thậm chí, chiếm hữu rất trọng yếu thành phần, năm đó, có vang dội cổ kim người, thực lực siêu cường, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có hy vọng nhất trở thành đại đế. Thế nhưng là, hắn sinh không gặp thời, lúc ấy hắn quật khởi thời điểm, đúng lúc là đại đế mất đi 3.000 năm thời điểm. Lúc kia, không thể chứng đạo, cuối cùng, vang dội cổ kim nhân vật, không có có thể trở thành đại đế. Cho nên, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, rất trọng yếu một bộ phận. Tham gia trận đấu 40 thiên kiêu, nhanh chóng rút thưởng, rút đến giống nhau dãy số người, liền sẽ trở thành đối thủ, đi lôi đài giao đấu. Ta là số một ai? Khinh Vũ kinh hô một tiếng. Cái gì? Khinh Vũ là số một? Chẳng lẽ lại muốn một cái ra sân sao? Nghe nói như thế, chung quanh những ngày kia giáo trưởng già đều nghị luận ầm ĩ, những kia tuổi trẻ nam tử càng là điên cuồng. Khinh Vũ muốn xuất thủ sao? Đây chính là nữ thần của ta a. Khinh Vũ nữ thần, nhất định phải thắng, nhất định phải giết tiến trận chung kết. Kia là khẳng định, Khinh Vũ nữ thần thế nhưng là chúng ta Kỳ Sĩ phủ đại mỹ nhân nhi, mà lại ca ca của nàng là Bắc Yêu. Khinh Vũ thiên phú rất tốt, càng có huyết mạch chi lực, thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Lại nói, trận đầu mặc kệ gặp được ai, không đều phải bán cho Bắc Yêu một bộ mặt à? Yên tâm, trận này Khinh Vũ tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, đồng thời bọn hắn 10 phần hiếu kỳ, đến cùng cái thứ nhất cùng Khinh Vũ đối chiến người là ai. Khinh Vũ gương mặt hưng phấn, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra quang mang, đều có chút đã đợi không kịp. Nàng đi thẳng tới trên lôi đài, nhanh, đối thủ của ta, mau tới đi. Tất cả mọi người cúi đầu xếp hạng, dựa vào sau những người kia trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên cùng Khinh Vũ đối chiến, bởi vì trận này Khinh Vũ trận này tất thắng. Còn tốt, trong tay bọn họ cũng không phải là số một. Hoàng Phủ Bại Thiên, Hắc Ma, Quân Vô Nhai bọn người cũng nhìn một chút, phát hiện chính mình đồng dạng không phải số một. Ngay tại tất cả mọi người xem xét thời điểm, một bóng người từ trong bọn họ đi qua, hướng phía trước chiến đài đi đến. Một màn này trực tiếp đưa tới chú ý của những người khác, vô số ánh mắt nhìn phía đạo thân ảnh kia. Cái gì? Lại là hắn? Không ít người hét dầm lên. Chương 3079, khác loại phương thức. Hắc Ma hừ lạnh, lộ ra một tia cười lạnh. Thủy Cơ Nguyệt nheo mắt lại, có chút ý tứ, lần này có chuyện vui. Tên đáng chết, tại sao là ngươi? Không được, không được, lần này rút thăm không tính, muốn lại đến. Trên lôi đài, Khinh Vũ nguyên bản 10 phần vui vẻ, thế nhưng là đương nàng nhìn thấy đối thủ thời điểm, lập tức gương mặt một đổ, đều nhanh khóc lên. Thương Thiên Nha, thế nào lại là hắn? Vận khí của nàng chẳng lẽ kém như vậy sao? Lâm Hiền, ngươi tên hỗn đản, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Khinh Vũ khí thẳng dậm chân, không sai, trận đầu đối thủ của nàng lại là Lâm Hiền. Nói thật, Lâm Hiền cũng là trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà trận đầu muốn cùng cô nàng này mà giao đấu. Lắc đầu, hắn không có để ý, mà là đi lên lôi đài, những người khác thì là kích động lên, là Lâm Hiền, trận đầu lại là hắn, lần này có chuyện vui nhìn, ngươi nói Lâm Hiền có thể hay không trận đầu nhường, bán cho Bắc Yêu một bộ mặt. Đến lúc đó hắn cùng Bắc Yêu giao thủ thời điểm, Bắc Yêu có lẽ sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình, thật có khả năng. Không riêng Lâm Hiền, cơ hồ tất cả mọi người đến bán Bắc Yêu một bộ mặt, dù sao người ta thế nhưng là Kỳ Sĩ phủ đệ nhất, ai dám không theo. Nhưng mà Khinh Vũ nhưng không phải như vậy nghĩ, bởi vì nàng cảm thấy gia hỏa này chắc chắn sẽ không bán cho nàng mặt mũi. Nàng nhưng là hiểu rõ vô cùng Lâm Hiền. Quả nhiên Lâm Hiền nói, kia cái gì, ta không muốn thương tổn ngươi, nếu không chính ngươi chủ động nhận thua. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, những trưởng lão kia cũng là khóe miệng co giật, ta cái Thương Thiên, ta nghe được cái gì? Lâm Hiền vậy mà để Khinh Vũ trực tiếp nhận thua, hắn không có ý định bán cho Bắc Yêu diện tử sao? Đây là muốn gây sự tình a, hắn là đang gây hấn với Bắc Yêu sao? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Vọng Nguyệt Phong bên này người khẩn trương tới cực điểm. Ngọc Linh Lung nhìn thấy một màn này, phủi Bắc Yêu một chút, nhẹ giọng cười nói, xem ra có người không bán nể mặt ngươi nha, tiểu tử này làm cái gì, không biết sống chết. Mạc Thiên cũng là nhíu mày, Bắc Yêu ngược lại là lộ ra thong dong vô cùng, đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Lâm Hiền nhưng không là bình thường thiên kiêu, mà là tịch hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi đỉnh tiêm thiên kiêu, càng là đại long truyền nhân, dạng này tuyệt thế thiên kiêu đều có sự kiêu ngạo của mình, làm sao lại chủ động nhường. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn đối muội muội của mình vẫn rất có tự tin, nghĩ đến Lâm Hiền nghĩ thắng qua muội muội của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, Ngươi cái tên này, nhỏ ít phách lối, muốn để ta chủ động nhận thua, không có cửa đâu. Trên lôi đài khinh vũ khí khuôn mặt nhỏ băng lãnh, tên ghê tởm này, thật muốn đi lên cắn hắn một cái nha, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên lắc đầu, xác thực như thế, mấy tháng trước, hắn đều có thể thoải mái mà đánh bại khinh vũ, chớ nói chi là hiện tại, hắn thực lực lại có tăng lên cực lớn nhẹ. Khinh vũ khẽ kêu, tiểu tử, ngươi ít xem thường ta, ta thực lực bây giờ, so với mấy tháng trước, mạnh hơn nhiều, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ông, khinh vũ khí chất cũng là biến dạng, trong đôi mắt đẹp phát ra hai đạo lôi đình quang mang, đem chung quanh bầu trời vỡ nát, khí tức trên thân biến đến đáng sợ, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn biết cái này tuyệt mỹ mỹ nữ hài nhi, nhưng cũng không đơn giản, mà là một chân chính thiên kiêu cao thủ. Siêu, thân hình một đổi, khinh vũ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng bắn vọt, trong tay nàng xuất hiện một thanh đoản kiếm, đâm đỏ như máu, lăng không chém xuống, huyết quang bắn ra, mang theo khí tức cường đại, đem hư không chém vỡ. Một nháy mắt, bổ ra hơn ngàn đạo kiếm quang, liên thành một mảnh, lít nha lít nhít, hình thành một mảnh kiếm khí hải dương. Bất quá, khinh vũ gương mặt lại vô cùng băng lãnh, không có chút nào buông lỏng, bởi vì Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, thân hình của hắn tại đầy trời kiếm khí chi bên trong du tẩu. Phảng phất đi bộ nhàn nhã, không có một đạo kiếm khí đánh trúng, tên đáng chết, chỉ riêng tránh có gì tài ba, có bản lĩnh xuất thủ nha. Khinh vũ kiều hừ, trong tay khí tức càng thêm lăng lệ, Lâm Hiên thở dài một tiếng. Tốt a, vậy ta liền không khách khí. Nói đến đây, hắn khí tức trên thân cũng là biến hóa, nguyên bản ba động hư không càng thêm vỡ vụt, hắn phảng phất thần ma, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, trên tay xuất hiện cái này đến cái khác phù văn. Phong, quát khẽ một tiếng, Lâm Hiên cánh tay huy động, đầy trời phù văn xen lẫn hình thành một tòa trận pháp, trực tiếp đem khinh vũ bao phủ. Ông, khinh vũ liền bị định tại trong giữa không trung, toàn thân không sử dụng ra được lực lượng, phảng phất bị đóng băng. Tên đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Khinh vũ thét lên, Lâm Hiên không nói gì, mang theo mỉm cười, hướng phía trước đi đến, sau đó, nhẹ nhàng ôm lấy khinh vũ, đi hướng chỗ xa hơn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hô, không ít thiên kiêu càng là hét dầm lên, đáng chết tiểu tử, thả khinh vũ, thả nữ thần của chúng ta, ngươi dám khinh nhờn nữ thần của chúng ta muốn liều mạng với ngươi. Không có cách, khinh vũ là những này thiên kiêu trong lòng nữ thần, tình nhân trong mộng, lại bị người bế lên, cái này để bọn hắn làm sao chịu được, liền ngay cả Mạc Thiên bọn người cũng là nhíu mày. Quân Vô Nhai càng là quát lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, thứ không biết chết sống. Hắn cũng đang theo đuổi khinh vũ, chỉ bất quá một mực không thành công. Thế nhưng là Quân Vô Nhai cho rằng, toàn bộ kỳ sĩ phủ, ngoại trừ Bắc Yêu bên ngoài, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mà Bắc Yêu, thế nhưng là khinh vũ thân ca ca, cho nên sẽ không cùng hắn cạnh tranh. Nói cách khác, khinh vũ phàm là có lựa chọn, liền chọn hắn. Hiện tại thế nào, khinh vũ lại bị một cái những nam nhân khác bế lên. Cái này khiến Quân Vô Nhai không thể chịu đựng được, liền ngay cả Bắc Yêu cũng là khẽ nhíu mày, một mặt kinh ngạc, sau đó hắn liền lắc đầu, hắn đã nhìn ra, Lâm Hiên muốn làm gì, bất quá hắn rất kinh ngạc, khinh vũ không có sức phản kháng sao? Khinh vũ tự nhiên cũng biết, nàng âm thanh kêu lên, đáng chết tiểu tử, ngươi thả ta xuống, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Vô dụng, ngươi đánh không lại ta, xem ở mấy tháng trước chúng ta kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng Thiên Vân phủ phần bên trên, ta không thương tổn ngươi. Lâm Hiên vừa nói, một bên hướng phía lôi đài đi đến, hắn nghĩ trực tiếp đem khinh vũ ném xuống lôi đài, dạng này cũng không làm bị thương khinh vũ, lại có thể thắng tranh tài. Khinh vũ tự nhiên không muốn, nàng nguyên bản liền cùng Lâm Hiên không hợp nhau, hiện tại tức thì bị đối phương ôm, cái này khiến nàng tâm muốn chết đều có, nhớ nàng thân là đường đường thiên kiêu tiểu công chúa, chưa từng cùng nam nhân khác thân cận qua, chớ nói chi là trước mặt mọi người bị ôm. Phá cho ta, khinh vũ quát lạnh, thi triển huyết mạch chi lực, bộc phát lực lượng cường đại, xông phá phong ấn. Thế nhưng là hắn phát hiện, nàng căn bản là không có cách điều động huyết mạch chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không bao lâu, Lâm Hiên liền tới đến bên bờ lôi đài, sau đó nhẹ nhàng đem khinh vũ thả xuống lôi đài, sau đó hắn quay đầu nhìn về trên bầu trời tài phán trưởng ra, trầm giọng hỏi, trưởng lão, có thể tuyên án kết quả đi? Trên bầu trời tài phán trưởng ra cũng ngây ngẩn cả người, nói thật, hắn sống nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tranh tài như vậy phương thức. Bất quá dù sao làm sống mấy ngàn năm lão quái vật, rất nhanh liền khôi phục lại, cao giọng nói, trận đầu, người thắng, Vọng Nguyệt Phong Lâm Hiên. Chương 3080, gây chúng nộ, chín tinh đại viên mãn. Thắng, Lâm Hiên trận đầu thắng được khởi đầu tốt đẹp. Theo lý thuyết, Vọng Nguyệt Phong người hẳn là hưng phấn, thế nhưng là Vọng Nguyệt Phong những cái kia thiên kiêu, thần sắc vô cùng quái dị, thậm chí không ít người mặt đều đen. Phẩm sách www.vodtv.com, mặc dù Lâm Hiên là chúng ta Vọng Nguyệt Phong thiên kiêu, thế nhưng là ta vì cái gì hiện tại nghĩ như vậy đánh hắn đâu? Ta cũng là nha, cũng dám như thế đối đãi ta Khinh Vũ nữ thần, ta nhất định sẽ không tha qua hắn. Vọng Nguyệt Phong đều như thế, cái khác Sơn Phong càng là như vậy, nhất là Phiêu Miểu Phong người đều sắp tức giận điên rồi. Sát khí trực trùng vân tiêu, vô số đạo ánh mắt hóa thành trường hồng, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Đáng chết tiểu tử, chơi chết ngươi, nhất định phải chơi chết ngươi, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Vô số tiếng gầm gừ hóa thành lôi đình, chấn vỡ cửu thiên thập địa. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, bởi vì những người này không phải là đối thủ của hắn, liên chàng tư cách đều không có. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhíu mày, hắn phát hiện có đám người chung quanh có mấy đạo ánh mắt cũng là âm lãnh, có một đạo càng là đáng sợ, phảng phất hóa thành thiên địa bá khí hướng phía hắn vọt tới. Lâm Hiên cảm nhận được cái này cỗ khí phách, quay đầu đi, ánh mắt hai người tại không va chạm giao phong. Quân Vô Nhai, hắn khẽ nhíu mày, hắn mặc dù không có gặp qua đối phương, nhưng là trước kia cũng đã được nghe nói Quân Vô Nhai tu luyện chính là thiên địa bá khí, mà lại đi là đại địa quân vương đường lối, gia hỏa này hẳn là Thần Phong Hoàng Hướng hoàng tử. Đối với Quân Vô Nhai lai lịch, hắn cũng vì biết một hai, đương nhiên Quân Vô Nhai cũng không phải là thế hệ này hoàng tử, bằng không Lâm Hiên sớm quen biết, nghĩ đến hẳn là mấy trăm năm trước hoàng tử. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp ta, không phải ta sẽ để cho hối hận ngươi hôm nay làm hết thảy. Quân Vô Nhai thanh âm băng lãnh, phảng phất nhân gian đến quân vương có thể thẩm phán hết thảy. Lâm Hiên không quan trọng nhún nhún vai, tùy ý lĩnh giáo. Nói xong lời này, hắn đi xuống lôi đài. Diệp Phi, Tuyết Linh bọn người nhìn qua Lâm Hiên, ánh mắt cũng là lạ lạ. Chỉ có Trầm Tĩnh Thu vừa cười vừa nói, Lâm Hiên ca ca thật ôn nhu nha. Ôn nhu sao? Mọi người chung quanh đều Trầm Tĩnh Thu làm cho dở khóc dở cười. Trận đầu thi đấu dạng này kết thúc bất quá rất nhanh, trận thứ hai, trận thứ ba thi đấu liên tiếp bắt đầu, đám người nhao nhao trận đều thể hiện ra thực lực cường đại. Lâm Hiên cũng ở một bên quan chiến, không thể không nói, mấy tháng này khổ tu, khiến cho những này thiên kiêu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không ít người trở nên trước đó càng thêm mạnh lớn. Bắc Yêu trận, tại một tràng thốt lên âm thanh, Bắc Yêu đi đến, đối thủ của hắn lại là một mặt phiền muộn. Đây là Thần Sách Phong một cái thiên kiêu, tại Thần Sách Phong xếp hạng thứ 5, thế nhưng là, hắn căn bản không phải Bắc Yêu đối thủ, cho nên hắn đương lôi đài, liền trực tiếp lắc đầu, ta nhận thua. Trận này thi đấu kết thúc nhanh chóng, còn tại Lâm Hiên cùng Khinh Vũ chi. Nhận thua sao? Đám người một bộ sớm biết dáng vẻ, dù sao, ngoại trừ Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, số ít người có thể cùng Bắc Yêu chống lại bên ngoài. Những người khác căn bản không phải Bắc Yêu đối thủ, nhận thua là chuyện rất bình thường. Hàn Phi lắc đầu, đối thủ quá yếu, căn bản là không có cách nhìn ra, Bắc Yêu quái xuất hiện tại thực lực gì, chỉ sợ chỉ có 5 vị trí đầu người, mới có thể để Bắc Yêu nghiêm túc một điểm đi. Một bên Ngọc Linh Lung cũng là thở dài một tiếng, rất nhanh, bọn hắn cũng nhao nhao trận, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi, hai người cũng là cường đại không, một chiêu miểu sát đối thủ. Quân Vô Nhai, Hoàng Phủ Bại Thiên, cũng giống như thế, một chiêu miểu sát, cái này làm cho tất cả mọi người kinh hô, không hổ là xếp hạng 5 vị trí đầu người, thật sự là quá mạnh, chỉ sợ, trước ba nhất định tại 5 người này chi sinh ra. Dầm dầm dầm, lôi đài, một cái ma vương người, đi tới, toàn thân ma khí ngập trời, bao phủ cả phiến thiên địa, chính là Hắc Ma, đối thủ của hắn cũng cực kỳ bất phàm, Thần Sách Phong bài danh thứ 3 Thôi Thạch. Hai người trận về sau, đưa tới vô số người kinh hô, hai cái này đều là siêu cấp cao thủ, vậy mà sớm gặp nhau, đây nhất định là một trận long tranh hổ đấu, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, nhưng mà, chuyện kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người, 10 chiêu, vẻn vẹn 10 chiêu, Hắc Ma liền đem Thôi Thạch đánh bại, tất cả mọi người kinh ngạc, những trưởng lão kia cũng là ngoài ý muốn vạn phần, cái này Hắc Ma ghê gớm nha, thực lực vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy, đúng nha, một lần Thôi Thạch cùng hắn xếp hạng không kém bao nhiêu đâu. Hai người tính muốn phân ra thắng bại, cũng phải mấy trăm chiêu về sau, không nghĩ tới bây giờ vẻn vẹn 10 chiêu, Hắc Ma thắng, gia hỏa này tại rơi xuống vực sâu, đạt được khó lường gặp, có ý tứ ra hỏa, khó trách lớn lối như thế, Thủy Cơ Nguyệt lộ ra cười lạnh, Mạc Thiên Thần sắc ngưng trọng, một bên khác, một cái gọi Khúc Linh nữ tử, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, nàng là Phiêu Miểu Phong bài danh thứ 3 thiên tài, ba người này đều cảm nhận được, Hắc Ma uy hiếp, Hàn Phi, Quân Vô Nhai, Ngọc Linh Lung bọn người, thì không thèm để ý chút nào. Hắc Ma tuy mạnh, nhưng là bọn hắn còn không để vào mắt. Hắc Ma cường thế đánh bại đối thủ về sau, liền định trụ dưới lôi đài Lâm Hiên cùng Hoàng Phủ Bại Thiên. Hắn lộ ra cười lạnh, tiểu tử, chờ lấy, ta sẽ cho ngươi biết sự cường đại của ta. Lần này ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Một màn này để Hắc Ma tức giận thổ huyết, ít vết lối, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn mặt lạnh lấy đi xuống lôi đài, sau đó Thủy Cơ Nguyệt, Mạc Thiên mấy người cũng đều thể hiện ra thực lực cường đại. Không Hắc Ma yếu, cái này còn có hai người, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hai người này đều giống như Lâm Hiên, là người mới, lại hai người đều là tuyệt thế mỹ nhân nhi, một cái chính là Trầm Tĩnh Thu. Trầm Tĩnh Thu bây giờ tại Linh Lung Phong, lần này cũng tham gia thi đấu, thực lực của nàng tăng trưởng nhanh vô cùng, thân tử khí vờn quanh, mông lung không, mang theo thần bí khó lường khí tức, đem đối thủ đánh bại, dẫn đến vô số người sợ hãi thán phục, những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc, tiểu oa nhi này, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, hẳn là linh thể a. Không tệ, khó trách thực lực tu vi tiến triển nhanh như vậy, nàng đã tới đại viên mãn a. Đại trưởng lão cũng là sợ hãi thán phục, tất cả mọi người cảm nhận được, Trầm Tĩnh Thu tu vi thời điểm, đều sợ ngây người, cửu tinh đại viên mãn, cái này tu vi, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Phải biết, Bắc Yêu, Hàn Phi bọn người, cũng vẻn vẹn cửu tinh đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn còn có khoảng cách nhất định, thế nhưng là cái này Trầm Tĩnh Thu, vậy mà đạt tới cửu tinh đại viên mãn, mà lại, nàng niên kỷ còn như thế tuổi trẻ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trước đó hắn còn không có dò xét qua, hiện tại sau khi xem xong, sợ hãi thán phục vạn phần, hắn hiện tại vẻn vẹn cửu tinh kỳ tu vi, Trầm Tĩnh Thu tu vi, vậy mà xa xa vượt qua hắn. Bên cạnh, Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, không kinh ngạc hơn, linh thể đặc điểm là tu luyện nhanh, trước đó tiểu nha đầu này tu vi một mực dẫn trước đông đảo thiên kiêu. Có thể nói trước hết nhất một được chuẩn tiến vào cửu tinh vương giả. Hiện tại sớm tiến vào cửu tinh đại viên mãn, cái này chuyện rất bình thường, những người khác sợ hãi thán phục vạn phần, hâm mộ không, mặc dù tu vi cũng không phải là quyết định một cá nhân thực lực cuối cùng điều kiện. Thế nhưng lại là điều kiện chủ yếu nhất, tu vi cao, thực lực tự nhiên mạnh lớn, quyển sách đến từ phẩm, sách, quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại hãy ghé thăm. Chương 3081, Lâm Hiên vs Quân Vô Nhai, đương nhiên, cái này cũng không nhất định, dù sao bí pháp, thần thông, huyết mạch, gặp, công pháp, các loại vũ khí, đều có thể ảnh hưởng cuối cùng chiến lực, bằng không, năm đó Lâm Hiên bọn người, cũng không có khả năng lấy bát tinh vương giả thời điểm, có thể chém giết cửu tinh vương giả, cho nên nói, hiện tại mặc dù Trầm Tĩnh Thu là cửu tinh đại viên mãn, nhưng là nàng vẫn không phải Bắc Yêu đối thủ, bất quá lại sau này, không nhất định, nếu như Trầm Tĩnh Thu sớm đột phá bán thánh, sớm đột phá thánh nhân, như vậy chỉ dùng cảnh giới áp chế, có thể đè chết những này thiên kiêu, nghĩ đến đây, chúng người tê cả da đầu, không nghĩ tới Trầm Tĩnh Thu vậy mà có được như thế tiềm lực khủng bố. Bốn lớn phong phong chủ, đồng dạng ánh mắt lấp lóe, những cái kia thái trưởng lão cũng là thấp giọng nghị luận. Ngay cả phủ chủ, cũng mang theo một tia hứng thú, quả nhiên là thời đại vàng son a. Cửu Dương thần thể, vạn yêu chi thể, linh thể, đều đi ra, không biết tiểu nha đầu này, về sau có thể hay không gặp được linh tộc người. Nếu như có thể gặp được, nàng thành bất khả hạn lượng, có lẽ nàng có thể có được món đồ kia. Nói đến đây, già phủ chủ mắt, hiện hiện một vòng tiêu tan sao trời, ngoại trừ Trầm Tĩnh Thu bên ngoài, còn có một tuổi trẻ nữ tử, đưa tới chú ý của mọi người, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngưng thần chú ý. Lôi đài nữ tử, tên là Trung Linh Tú, vọng nguyệt phần người mới, Trung Lâm Tú, một bộ tố y, bên cạnh có một đóa thanh liên, nhẹ nhàng lay động, thiên băng địa liệt, lực lượng cuồng bạo, để đối thủ thổ huyết, nữ nhân này thật là thần bí, vậy mà nhìn không thấu nàng. Hàn Phi nhíu mày, Ngọc Linh Lung đồng dạng gật đầu, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Bắc Yêu cũng là ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thảy, những trưởng lão kia đồng dạng kinh ngạc, cái này thanh liên, chẳng lẽ lại cùng vật kia có quan hệ? Bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, rất nhanh bọn hắn lắc đầu, bốn lớn phong chủ cũng là chấn kinh, nhất là Vọng Nguyệt Phong phong chủ, càng là mừng rỡ, không nghĩ tới ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, lại còn có dạng này thiên kiêu nhân vật. Trước kia, Trung Linh Tú chỉ là xếp hạng thứ 10, mặc dù kinh diễm, thế nhưng là phía trước có Lâm Hiên một ngựa tuyệt trần. Mà lại, đối phương cũng không có cơ hội lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi. Cho nên, lúc ấy đám người dù trải qua chấn kinh, rất nhanh quên đi, nhưng là bây giờ, Trung Linh Tú lần nữa thể hiện ra lực lượng cường đại. Trực tiếp đưa tới chú ý của mọi người, phủ chủ, kia thanh liên, có phải hay không cùng vật kia, người kia có quan hệ? Bên cạnh, một cái thái trưởng lão hỏi, phủ chủ ánh mắt lấp lóe, khẽ lắc đầu, không quá giống, bất quá ta ngược lại nhớ tới, là một cái khác đồ vật, nếu quả như thật là cái kia, kia tinh không cổ lộ, thật là có ý tứ, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ dị thường đặc sắc. Nghe được cốc chủ, chung quanh những cái kia thái trưởng lão, một mặt kinh ngạc, có thể bị cốc chủ như thế tán thưởng, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại lớn long kiếm hồn, linh thể, thánh thể, cùng vạn yêu chi thể, còn đáng sợ hơn sao? Phải biết, những này thể chất đều là cổ trong năm, tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thể chất, nếu đại thành, liền có thể quét ngang thiên hạ, uy trấn bát hoang. Phủ chủ lại là cười nói, nếu quả như thật là nàng, như vậy tuyệt đối sẽ uy hiếp được Lâm Hiên, Bắc Yêu những người này, chỉ sợ về sau đều sẽ áp chế Lâm Hiên. Bắc Yêu những người này, đừng nói cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa, xem như tinh không cổ lộ, đã xông qua rất nhiều quan cường giả tuyệt thế, thiên kiêu đều sẽ đau đầu, thậm chí bị phản siêu đi. Phủ chủ, để cho người ta chấn kinh, đông đảo trưởng lão không thể tin được, Trung Linh Tú vậy mà ủng có tiềm lực như thế. Kịch liệt mấy vòng chiến đấu, làm cho tất cả mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào. Lâm Hiên mấy lần xuất thủ, giết tiến trận chung kết. Trầm Tĩnh Thu, Trung Linh Tú, Hắc Ma bọn người cùng, dạng cũng giết tiến trận chung kết. Tứ Đại Phong, nguyên bản đứng đầu nhất mấy cái thiên kiêu, đồng dạng tiến vào trận chung kết. Về sau, tất cả mọi người càng thêm kích động, trước mấy vòng xuất thủ, mặc dù đặc sắc, nhưng là giống Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung dạng này thiên tài đứng đầu, căn bản không có thi triển toàn lực, thường thường là chỉ trong một chiêu, giải quyết đối thủ, để bọn hắn nhìn chưa đủ nghiền, mà trận chung kết thời điểm, những này đứng đầu nhất thiên kiêu, cũng sẽ giao thủ, đến lúc đó, mới có thể là chân chính, đặc sắc đại chiến, trận chung kết vẫn là rút thăm, Lâm Hiên vẫn rút được số một ký, cái thứ nhất trận sau, Lâm Hiên nheo mắt lại, đi vào lôi đài. Không biết đối thủ của ta là ai? Tiểu tử, không nghĩ tới là ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta. Trước đó ngươi lại dám như thế khi dễ khinh vũ, chờ một lúc ta sẽ hào hào giáo huấn ngươi. Thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó, một tái như là bá vương nhân vật, đi tới, Quân Vô Nhai, trận chiến đầu tiên, lại là Lâm Hiên đối chiến Quân Vô Nhai. Chung quanh tất cả mọi người phát như điên thét lên, ngay cả không ít trưởng lão, cũng là đứng lên, mặt mũi tràn đầy kích động, mặc dù bọn hắn biết, trận chung kết đặc sắc, thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà sẽ như thế kịch liệt, vừa đến, là hai cái đỉnh tiêm thiên kiêu, giao thủ, Lâm Hiên, Vọng Nguyệt Phong thứ hai, lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, vạn năm vừa gặp thiên tài, Quân Vô Nhai, đồng dạng đáng sợ, Sĩ Phủ xếp hạng thứ tư, Hoàng Phủ Bại Thiên xếp hạng còn muốn cao, một thân bá khí kinh khủng không, gần nhất càng là nghe nói, tại lĩnh hội Phiêu Miểu Thiên Bi thời điểm, có đột phá mới, đây chính là cao thủ đứng đầu nhất, a cái này hai đại cao thủ giao chiến, tất cả mọi người vạn phần mong đợi, ngay cả Tứ Đại Phong phong chủ cùng những cái kia thái trưởng lão, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn sớm giao thủ sao? Chính ngắm nghía cẩn thận, tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì? Bắc Yêu ánh mắt lấp lóe, trước đó Thanh Vũ sự tình, hắn cũng có chút tức giận, bất quá, lên tức giận, hắn càng thêm là chấn kinh. Khinh Vũ thực lực gì? Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, thế nhưng là, Lâm Hiên lại có thể nhẹ nhõm phong ấn Khinh Vũ, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó mấy vòng, Lâm Hiên cũng đều là nhẹ nhõm đánh bại địch nhân, không có thi triển thực lực chân chính, để Bắc Yêu thấy không rõ lắm, bất quá bây giờ, cùng Quân Vô Nhai chiến đấu, nghĩ đến hẳn là có thể thấy rõ đối phương toàn bộ lực lượng. Để ta xem một chút, ngươi cái này Đại Long truyền nhân, đến cùng có mấy phần thực lực. Bắc Yêu vạn phần chờ mong, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi bọn người, đồng dạng ngưng thần chú ý, làm sao, muốn vì Khinh Vũ ra mặt, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiền không sợ hãi chút nào, hắn biết đối phương xếp hạng thứ tư, thực lực rất mạnh, nhưng là thì tính sao? Hắn còn không để vào mắt. Hảo tiểu tử, đủ phách lối, tiếp ta một quyền thử một chút. Quân Vô Nhai giận quát một tiếng, nắm đấm huy động, thân dâng lên cuồng bá cửu thiên khí thế, bá thiên quyền, xem ra, Quân Vô Nhai là thật nổi giận, đến một lần liền thi triển bá thiên quyền. Đây chính là bán thánh phẩm võ học, thực lực kinh khủng không? Xác thực không sai, bá thiên quyền, vừa xuất hiện, giữa thiên địa, lôi đình hạ xuống, một vùng biển mênh mông, tất cả mọi người thân thể run rẩy. Còn tốt giờ phút này, bọn hắn là tại trận pháp, trong đám mây quan sát. Bằng không, chỉ sợ chỉ là cỗ năng lượng này dư ba, có thể làm cho bọn hắn thụ thương. Bá thiên quyền, bán thánh phẩm võ học. Lâm Hiền nheo mắt lại, vung tay lên, hỏa lân kiếm xuất hiện tại thiên không, bị hắn nắm chặt, một kiếm đánh xuống. Chương 3082, Quân Vô Nhai đạo, giữa thiên địa, một đạo kiếm quang lấp lóe, bổ ra hết thảy lôi đình, đáng sợ nắm đấm chảm diệt, bá khí rất mạnh, nhưng uy lực không đủ. Lâm Hiền nhàn nhạt đánh giá, cuồng vọng, quyền pháp của ta, há lại ngươi có thể lý giải. Bá thiên quyền thức thứ hai, Quân Vô Nhai sầm mặt lại, quyền pháp lần nữa xuất kích, không thể không nói, Quân Vô Nhai mười phần kinh khủng, thực lực đã đạt đến cửu tinh vương giả hậu kỳ, lại phối hợp bán thánh phẩm võ học, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, chỉ sợ toàn bộ sĩ phủ, có thể đủ thắng qua hắn người, cũng chỉ có chút ít mấy người, ngập trời lực lượng, đem Lâm Hiên nuốt hết, vô số người kinh hô, Vọng Nguyệt Phong võ giả, khẩn trương tới cực điểm, Quân Vô Nhai xác thực bất phàm, đem bá thiên quyền, đến cảnh giới như thế. Đúng nha, cái này cỗ khí phách, còn chưa mở chiến, có thể làm cho người linh hồn run rẩy, không có giao thủ tại khí thế áp đảo địch nhân, Lâm Hiền mặc dù chảm diệt bá thiên quyền thức thứ nhất, bất quá cái này thức thứ hai cùng sau tiếp xuống mấy chiêu, chỉ sợ rất khó ứng phó, không nhất định, tiểu tử này thực lực không tệ, nghĩ đến khẳng định có át chủ bài, đám người nghị luận, phía trước, đầy trời năng lượng chi, một vệt kim quang lấp lóe, hóa thành kim sắc lôi đình, trực tiếp chảm thiên diệt địa, phốc phốc phốc, kiếm khí huy động, hình thành một đóa kim liên, tại thiên không nở rộ, phá hết đầy trời năng lượng. Ta đã nói rồi, uy lực không được, Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, một kiếm vung xuống, bầu trời kiếm liên, nhanh chóng xoay tròn phóng đại, hóa thành một ngọn núi lớn, hướng phía dưới bao phủ tới, ngàn vạn đến kiếm khí trùy rơi, xuyên thủng hư không, hình thành một mảnh mưa kiếm, triệt để đem Quân Vô Nhai bao phủ. Cút cho ta! Quân Vô Nhai hai tay khai thiên, như là tuyệt thế bá vương, muốn đem bầu trời kiếm liên xé mở. Dầm dầm dầm, bàn tay của hắn phảng phất thiên thần bàn tay, một nháy mắt liền bắt lấy đáng sợ kiếm liên, dùng sức kéo một cái, kiếm liên điên cuồng lay động, bất quá rủ xuống kiếm khí càng thêm tinh khủng, đương đương đương, đầy trời kiếm khí đụng hướng phía dưới. Quân Vô Nhai thân bá khí hình thành một kiện chiến giáp, trực tiếp đem hắn bao phủ. Những cái kia kiếm khí đâm vào chiến giáp chi, phát ra kinh thiên thanh âm, vô dụng, người không phá nổi khí phách của ta. Quân Vô Nhai mười phần tự tin, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nhíu mày, thậm chí sắc mặt trở nên khó coi. Kia đóa kiếm liên triệt để nở rộ, mà kiếm khí uy lực cũng là gấp bội tăng vọt, hắn thân bá khí chiến giáp vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Siêu, đối mặt đáng sợ như vậy kiếm khí, Quân Vô Nhai lui lại nửa bước, né người sang một bên, muốn né tránh, bất quá một kiếm này vẫn là chém rụng hắn một sợi tóc đen, thậm chí mặt đều xuất hiện một đạo vết kiếm. Quân Vô Nhai thụ thương, vô số người thét lên không thể tin được. Quân Vô Nhai càng là thân thể run rẩy, mắt hiển hiện căm giận ngút trời, dám làm tổn thương ta, người phạm vào ngập trời tội chết, ta sẽ cho ngươi biết ta chân chính lợi hại. Quát to một tiếng, Quân Vô Nhai thân khí tức trở nên kinh khủng, quân lâm thiên hạ, thần phục. Hắn ánh mắt làm vinh dự thả bao phủ cả phiến thiên địa, thanh âm to như là cự linh thần đang gầm thét. Thiên địa tứ phương những cái kia thiên kiêu thân thể run rẩy, ngay cả những trưởng lão kia cũng là biến sắc, sau đó thân dâng lên đáng sợ quang mang, mà những cái kia thiên kiêu càng là thét lên, đáng chết, ta làm sao nhịn không ở muốn hướng hắn quỳ lại, linh hồn của ta đều run rẩy lên, đây là công pháp gì, làm sao lại tà môn như vậy. Chung quanh lôi đài những người kia càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại, không ít người một mảnh cắn đầu lưỡi điên cuồng lui lại, ngay cả Ngọc Linh Lung, Hàn Phi hai người cũng là chấn kinh, duy nhất coi như bình tĩnh chỉ có Bắc Yêu, quả nhiên tiểu tử này tại cảm ngộ đại đạo lại có mới tiến triển. Bắc Yêu cười một tiếng, lúc này thi triển loại lực lượng này sao, xem ra Quân Vô Nhai là nghĩ kết thúc chiến đấu. Ngọc Linh Lung, Hàn Phi hai người ánh mắt lấp lóe, thần sắc ngưng trọng, những người khác nghe xong sắc mặt đại biến, bá khí chi đạo sao, đây chính là Quân Vô Nhai át chủ bài a, nhanh như vậy thi triển ra, Lâm Hiên có thể chống cự được sao. Đại đạo 3000, pháp tắc vô số, bá khí chi đạo chính là nó, một khi thi triển bá khí chi đạo, như là không có vua vương, làm cho tất cả mọi người vì đó chiều bái mà không dám có bất kỳ phản kháng. Quân Vô Nhai mặc dù không có chân chính lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc, thế nhưng là cũng là vượt ra khỏi phù lực lượng, cho nên giờ phút này tại hắn lực lượng phía dưới, những này thiên kiêu toàn bộ run rẩy lên, Lâm Hiên càng là thủ đương, hắn cảm giác có một cỗ lực lượng áp bách lấy hắn, muốn để hắn hướng người phía trước thần phục, cỗ lực lượng kia quá cường hãn, như cùng một con thần linh đại thủ ấn ở thân thể của hắn, đây là gần như là đạo lực lượng sao. Lâm Hiên mắt kim quang sáng chói, hắn cũng có loại lực lượng này, chỉ bất quá trước đó thi triển qua, thế nhưng lại chưa hề cảm thụ qua, bây giờ cảm nhận được đối phương bá khí lực lượng, để hắn đều kích động không thần phục. Lại là quát lạnh một tiếng, vô số người linh hồn run rẩy, mí mắt cuồng loạn, Lâm Hiên bên này cũng là tiếp nhận càng lớn áp lực, gần như là đạo lực lượng quá thần bí, quá cường hãn. Cửu Dương thân thể nở rộ ức vạn đạo quang mang, thế nhưng là cũng khẽ run lên, đó cũng không phải trực tiếp công kích mà là khác loại khuất phục, là một loại không ý chí trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Song Lâm Hiên nguy hiểm, đúng vậy a, đây chính là gần như là đạo lực lượng, toàn bộ sĩ phủ nắm giữ loại lực lượng này người trẻ tuổi không cao hơn 5 người, Quân Vô Nhai chính là nó một, tại loại này gần như là đạo lực lượng phía dưới không ai có thể phản kháng, trừ phi cái này cái Lâm Hiên cũng thi triển ra loại lực lượng kia, không có khả năng. Quân Vô Nhai mặc dù là trẻ tuổi thiên kiêu, thế nhưng là cũng là mấy trăm tuổi người, hắn lĩnh hội phiêu miểu thiên bi cũng có thời gian rất lâu, lúc này mới lĩnh ngộ kia một tia bá khí chi đạo, đạt được loại này gần như là đạo lực lượng, kia cái Lâm Hiên mặc dù cũng tìm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu Vọng Nguyệt vô tự bi, thế nhưng là cái này mới mấy tháng nha, căn bản không có khả năng thành công. Đúng vậy a, trước đó nghe đồn hắn dùng gần như là đạo lực lượng đánh bại Độc Vương, ta là căn bản không tin tưởng. Đám người kịch liệt nghị luận, những trưởng lão kia cũng là khẩn trương lên. Vọng Nguyệt Phong bên này, đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, có được gần như là đạo lực lượng, tranh thủ thời gian thi triển ra đi, hắn trong lòng thúc giục. Lôi đài, Quân Vô Nhai thần quang đại phóng, đứng chắp tay như là không có vua vương, nhìn xuống hết thảy. Lâm Hiên thân kim quang nở rộ như mặt trời chiến thần, thế nhưng lại khẽ run lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan tác. Một màn này để vô số lòng người kinh, thế nhưng là đột nhiên Lâm Hiên ánh mắt thay đổi, trở nên càng thêm lăng lệ, kiên định. Một đạo âm thanh vang dội từ hắn miệng vang lên, ta Lâm Hiên cả đời không bái trời, không quỳ xuống đất, chỉ tôn mình. Nương theo lấy thanh âm này, trong cơ thể hắn tiếng long ngâm không ngừng gào thét, mắt tinh quang đại phóng, thân thể cũng không còn run rẩy, từng đạo kiếm khí từ hắn thân xông ra, hóa thành cự long, phóng tới cửu thiên, rầm rầm rầm, thiên địa bị xé nát, cuồng phong gào thét, tất cả mọi người kinh hô, những trưởng lão kia cũng là nhảy vọt một cái đứng lên. Từng cái chấn kinh vạn phần, hắn vậy mà chặn. Chương 3083, Duy đạo vĩnh hằng, không có khả năng, hắn làm sao có thể chống đỡ được loại này gần như là đạo lực lượng. Hắn vậy mà không có thần phục, những người này đều sợ ngây người, nhất là Phiêu Miểu Phong những trưởng lão kia, càng là như là gặp ma, gần như là đạo lực lượng vừa thi triển, cơ hồ không có người nào là địch thủ, tiểu tử này là làm sao ngăn trở, kiếm pháp của hắn lại lăng lệ, cũng không thể nào làm được a, chẳng lẽ, đây chính là lớn long kiếm hồn uy lực sao? Quân Vô Nhai đồng dạng sững sờ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy không thể tin được, đối phương không có quỳ xuống, không có hướng hắn thần phục, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Lớn long kiếm hồn sao? Hắn cắn răng hừ lạnh, lớn long kiếm hồn lực lượng mặc dù mạnh, thế nhưng là so với gần như đạo lực lượng, vẫn chưa được, giữa thiên địa, duy đạo vĩnh hằng, quân để thần chết, thần không thể không chết. Quân Vô Nhai lại là hét lớn một tiếng, ầm ầm, trên người hắn vô số phù văn lăn lộn, bá khí ngập trời, che đậy cả phiến thiên địa, trong lúc nhất thời, đám người lần nữa run rẩy, không ít người thét lên, đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì nghĩ rút kiếm nghĩ giết mình, cho ta ngăn trở, âm vang. Có người nhịn không được, thậm chí đều rút ra, sau một khắc, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ném đi vũ khí. Như điên lui lại, nhìn thấy một màn này, những trưởng lão kia cũng là lần nữa đánh ra trận pháp. Đem không có tham chiến đệ tử, hoàn toàn bao phủ, giữa thiên địa, chỉ có Lâm Hiên cùng Quân Vô Nhai hai người, không có bị trận pháp bao khỏa, thật là đáng sợ, làm sao lại cái dạng này. Vương Kỳ thân thể run rẩy, hắn nhìn qua ném xuống đất trường kiếm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi một khắc này, hắn đều rút đao ra kiếm. Nghĩ đâm hướng trái tim của mình, đạo lực lượng, đây là đạo lực lượng, Diệp Phi đầu ngón tay cũng có một chuôi phi đao, khoảng cách cổ của hắn, đều gần vô cùng, đây là bị cỗ lực lượng này dư ba quét trúng, có thể nghĩ, Lâm Hiên trong khi xông, lại nhận như thế nào đáng sợ xung kích, đây chính là gần như là đạo lực lượng, vô cùng kinh khủng, tất cả mọi người hoảng sợ mà hâm mộ, gần như là đạo lực lượng đều đã đáng sợ như vậy. Chân chính lớn đạo pháp tắc, đến cường hãn đến mức nào, chỉ sợ thánh nhân nghĩ giết bọn hắn. Một câu, liền có thể để vô số vô địch vương giả hôi phi yên diệt. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, Quân Vô Nhai mặc dù không phải thánh nhân, ngay cả bán thánh đều không phải, thế nhưng là, hắn lại nắm giữ một loại gần như là đạo lực lượng. Hoàn toàn áp đảo những cái kia vô địch vương giả phía trên. Ông, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lâm Hiên tay cũng là run nhẹ nhẹ, trong tay hắn hỏa lân kiếm nâng lên, muốn đâm về phía mình. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, trong mắt tinh quang đại phóng, lại có thể ảnh hưởng đến ta. Không hổ là gần như là đạo lực lượng, bất quá rất đáng tiếc, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thể nội lớn long kiếm hồn điên cuồng gào thét, một cỗ lực lượng tràn vào trong tay của hắn, lập tức, tay của hắn không còn run rẩy, vững như bàn thạch, tay của hắn ổn định, cái này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được, như vậy sức mạnh đáng sợ, còn không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Hiên sao? Đáng chết, hắn là làm sao làm được? Ta không tin, Hắc Ma con mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi kia một chút hắn cũng nhịn không được muốn đối tự mình động thủ, cái này khiến hắn một trận nghĩ mà sợ. Hắn biết, tại Quân Vô Nhai trước mặt, hắn căn bản không phải đối thủ, thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà chặn, hơn nữa nhìn bộ dáng, không cần tốn nhiều sức, thật sự là để hắn khó có thể tin. Hoàng Phủ Bại Thiên cũng giống như thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền ngay cả Ngọc Linh Lung, Hàn Phi hai người, cũng là mở to hai mắt nhìn, Bắc Yêu ánh mắt lấp lóe, xem ra, hắn hẳn là lĩnh ngộ được gần như là đạo lực lượng. Bằng không không thể có thể đỡ nổi Quân Vô Nhai công kích, gia hỏa này, quả nhiên là một cái đáng để mong chờ đối thủ. Ông, Lâm Hiên ổn định tay, một kiếm bổ ra, trên bầu trời một đạo lớn vết rách, nhanh tràn ngập, hướng phía trước đánh tới. Quân Vô Nhai con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình thoát một cái, né tránh một kiếm này, đáng chết, ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng, cái này sao có thể? Kinh hãi nhất vẫn là Quân Vô Nhai, hắn bá khí chi đạo, mất hiệu lực sao? Đây không có khả năng. Lúc trước, đối mặt đỉnh phong vô địch vương giả, hắn thi triển bá khí chi đạo, nào vô địch vương giả cũng phải quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Tự sát mà chết, không ai có thể phản kháng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn hai lần công kích đều mất đi hiệu lực, ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, gần như là đạo lực lượng sao? Quả nhiên rất cường hãn, bất quá, khí phách của ngươi chi đạo, cũng chỉ thế thôi, sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta gần như là đạo lực lượng. Cái gì? Tiểu tử này nói cái gì? Hắn cũng có gần như là đạo lực lượng, đây không có khả năng. Đám người như điên thét lên, những trưởng lão kia cũng là thân thể run rẩy, Chẳng lẽ lại, tiểu tử này thật lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Cái này mới mấy tháng a, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Những người này đều điên rồi, giờ khắc này, liền ngay cả những phong chủ kia, thái thượng trưởng lão, cũng là đổi sắc mặt, ánh mắt lấp lóe, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, bọn hắn muốn nhìn rõ, Lâm Hiên đến cùng là cố làm ra vẻ, hay là thật có loại lực lượng này. Trên lôi đài, Quân Vô Nhai đồng dạng sững sờ, sau đó liền cười ha ha, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi cũng có gần như là đạo lực lượng, đừng nói giỡn, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười. Hắn thừa nhận đối phương có thể có được Vọng Nguyệt Vô Tự Bi tán thành. Thiên phú nghịch thiên, thế nhưng là thì tính sao? Đối phương đạt được Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, trước sau cũng liền mấy tháng đi, mấy tháng này, đối phương có thể có cái gì làm? Mà hắn thì sao? Đến kỳ sĩ phủ đã hơn 100 năm, từ 100 năm trước, hắn liền bắt đầu lĩnh hội mờ mịt thiên bi, thẳng đến gần nhất vài chục năm, hắn mới thành công tìm hiểu một tia lực lượng, đạt được loại này gần như là đạo lực lượng. Cứ như vậy, hắn đã là tuyệt thế thiên kiêu, tại toàn bộ kỳ sĩ phủ, xếp hạng thứ tư. Đối phương một người mới, dựa vào cái gì cùng hắn tranh? Hắn nhưng không tin, đối phương có được loại lực lượng này. Không tin phải không? Không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi thấy được. Lâm Hiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng về phía trước, thản nhiên nói, chôn vùi, muốn động thủ sao? Tất cả mọi người khẩn trương vạn phần, những trưởng lão kia, cũng là khẩn trương chú ý. Quân Vô Nhai càng là sững sờ, cảnh giác vạn phần, Lâm Hiên có được lớn long kiếm hồn kiếm khí, mười phần đáng sợ, hắn sợ hãi đối phương có thi triển ra cái gì lăng lệ kiếm pháp. Cho nên tùy thời chuẩn bị, thế nhưng là sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, trên người đối phương cũng không có có đáng sợ kiếm khí xông ra. Chuyện gì xảy ra, Vô Trương Thanh thế, tiểu tử, người thật đúng là buồn cười, cho là ta Quân Vô Nhai là dọa lớn sao? Quân Vô Nhai khinh thường hừ lạnh, bước ra một bước, liền muốn xuất thủ, hắn căn bản không tin tưởng, đối phương có thể nắm giữ loại lực lượng này. Ông, đột nhiên, hắn toàn bộ cánh tay phải, hóa thành cho tàn, không còn tồn tại. A, Quân Vô Nhai kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược. Cái kia đầu cánh tay phải nhanh biến mất, tan thành mây khói, cái này sao có thể? Quân Vô Nhai đều mộng, quỳ một chân trên đất, che lấy vết thương, sững sờ tại nơi đó, không riêng gì hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 3084, đường của ta, ngươi không hiểu, thương thiên, phát sinh, cái gì ai có thể giải thích một chút? Những cái kia thiên kiêu mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ, những trưởng lão kia, cũng là run rẩy, đại trưởng lão đứng lên, phong chủ hít sâu một hơi. Liền ngay cả kỳ sĩ phủ chủ, trong mắt cũng là quang mang đại thịnh, chiếu sáng cả phiến thiên địa, gần như là đạo lực lượng. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại loại lực lượng này? Không có khả năng, hắn mới tìm hiểu mấy tháng, chẳng lẽ lại hắn đã nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Tiểu tử này có còn hay không là người? Những người này đều điên rồi. Hắc ma thân thể run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, hắn điên cuồng gào thét. Đáng chết, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ? Ta không tin, đối phương vậy mà lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Hoàng phủ Bại Thiên cũng là ngây ngẩn cả người, Ngọc Linh Lung Hàn Phi bọn người càng là thét lên, Bắc Yêu ánh mắt lấp lóe, xuất hiện, loại lực lượng này quả nhiên xuất hiện, hắn nắm giữ loại lực lượng này, xem ra vẫn là một loại phi thường bá đạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lâm Hiên chiêu này, sợ ngây người toàn bộ kỳ sĩ phủ người, vô số người hoảng sợ. Trên lôi đài, Quân Vô Nhai đồng dạng lấy lại tinh thần, hắn phát như điên thét lên, ta không tin, ngươi đến cùng là thế nào lĩnh hội? Hắn đều điên rồi, hắn 100 năm mới lĩnh hội. Đối phương mấy tháng liền tìm hiểu, chênh lệch này, làm sao có thể như thế lớn, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, năm đó Diệp Cô Thành cũng không có khủng bố như vậy a. Nhìn thấy Quân Vô Nhai phát như điên gào thét, không còn có quân vương bá khí, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đừng dùng ngươi kia con kiến hôi tầm mắt, đến lý giải ta, không phải ngươi có thể hiểu được tồn tại, nói, hắn lần nữa vung động trường kiếm trong tay, quét ngang mà ra, kiếm chi chôn vùi, mũi kiếm vạch ra một đường vòng cung, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng dùng ra. Những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, không có cái gì có thể ngăn cản, đây là gần như là đạo lực lượng, là Lâm Hiên lĩnh ngộ một loại sức mạnh. Quân Vô Nhai thân hình lắc lư, đánh ra vài cái bá thiên quyền, kết quả tất cả đều hôi phi yên diệt. Sau một khắc, hắn đi vào một bên khác, quân vương mệnh lệnh, biến mất cho ta. Hiện tại, Quân Vô Nhai cũng không thể không thi triển bá khí chi đạo. Chống lại, cái này bá khí chi đạo 10 phần kinh khủng, hắn có thể giống vô thượng quân vương, mệnh lệnh chỉ huy hết thảy mọi người cùng sự tình. Tỷ như để cho người ta quỳ xuống, tỷ như để cho người ta tự sát, hiện tại hắn không có nhằm vào Lâm Hiên, mà là nhằm vào kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Để cỗ lực lượng này trực tiếp biến mất, trên bầu trời, cái kia đạo quỷ dị kiếm khí quả nhiên ngừng lại, quang mang trở thành nhạt, lực lượng cũng nhỏ đi, tựa hồ phảng phất muốn biến mất, đây là bá khí chi đạo uy lực, bất quá bá khí chi đạo cũng không chịu nổi, tại cỗ này chôn vùi lực lượng phía dưới, đồng dạng chậm rãi biến mất, hai loại gần như là đạo lực lượng, ở trên bầu trời va chạm, trong lúc nhất thời chung quanh hư không nhanh chóng đổ sụp chôn vùi, hóa thành vô số đại hắc động, vô thanh vô tức, thế nhưng lại so ngàn vạn thần thông còn đáng sợ hơn. Chúng người biết, hiện tại coi như vô địch đại viên mãn vương giả đứng ở nơi đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát, căn bản là không có cách đào thoát, người quả nhiên sẽ gần như là đạo lực lượng. Quân Vô Nhai thật sự là quá khiếp sợ, nắm giữ loại lực lượng này, liền có đứng tại kỳ sĩ phủ đỉnh phong tư cách, đối phương là một cái rất địch nhân cường đại, bất quá thì tính sao? Quân Vô Nhai cười, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thiên phú càng là nghịch thiên, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể nhanh như vậy lĩnh hội loại lực lượng này, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vẫn là gặp ta. Quân Vô Nhai thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, con mắt càng ngày càng sáng, nếu như là mấy tháng trước ta, có lẽ thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc cái này, mấy tháng, ta đối với thiên địa cảm ngộ lại có đột phá, ta đối bá khí chi đạo trưởng khống lại có tăng lên, cho nên, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Quân Lâm Thiên Hạ, đang khi nói chuyện, phía trước, bá khí chi đạo lực lượng, lần nữa trở nên cường đại, phảng phất một tôn thiên đế. Phục sinh, nhìn xuống tương sinh, giờ khắc này, đám người cảm giác mình nhỏ bé, lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền ép. Song, Lâm Hiên nguy hiểm, đúng nha, không nghĩ tới Quân Vô Nhai, vậy mà còn che giấu thực lực, loại này gần như là đạo uy lực thực sự thật là đáng sợ. Đã siêu việt Lâm Hiên, trừ phi Lâm Hiên còn có khác át chủ bài, bằng không, hắn căn bản không thắng được, hắn còn có thể có bài tẩy gì nha, gần như là đạo, đã là hắn lớn nhất át chủ bài. Đám người lắc đầu, mặc dù Lâm Hiên yêu nghiệt cường đại, thế nhưng là lần này chỉ sợ vẫn là bại, lực lượng lại tăng cường sao? Nhìn thấy mình đánh đi ra kiếm khí, chính đang chậm rãi biến mất, mà đối phương kia đế vương thân ảnh, càng ngày càng cường thịnh, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lực lượng chân chính, cũng tốt, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Quát khẽ một tiếng, Lớn Long kiếm hồn bộc phát, Lớn Long kiếm hồn lực lượng, cùng chôn vùi lực lượng chồng chất lên nhau, phía trước, kiếm quang nguyên bản ảm đạm, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, thế nhưng là đột nhiên phảng phất rót vào lực lượng thần bí. Đột nhiên tăng vọt, lăng không chém tới, đem ngày đó thiên đế thân ảnh, chặn ngang chặt đứt, hô, thiên đế thân ảnh, bá khí chi đạo ngưng tụ huyễn ảnh biến mất, Quân Vô Nhai thổ huyết, ngửa mặt lên trời cắm trên mặt đất, làm sao có thể, hắn vậy mà phá vỡ khí phách của ta chi đạo, chẳng lẽ lại, hắn cũng che giấu thực lực, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Quân Vô Nhai thân thể run rẩy, những người khác đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, phảng phất điêu như bình thường, đại não đều phủ, một màn này, thực sự thật bất khả tư nghị. Thắng, hắn vậy mà thắng, Bắc Yêu con người đột nhiên rụt lại, Quân Vô Nhai thực lực, hắn là biết đến, hắn thấy, Lâm Hiên muốn thắng nổi Quân Vô Nhai, cũng không dễ dàng, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên vậy mà cường thế, vượt trên Quân Vô Nhai, căn bản không có thụ đến bất kỳ tổn thương, xem ra thực lực của hắn, còn tại tưởng tượng của ta phía trên, Bắc Yêu hít sâu một hơi, Ngọc Linh Lung, Hàn Phi hai người, rung động, bọn hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, một cái quật khởi người mới thiên kiêu. Chính hướng lấy bọn hắn đánh tới, để bọn hắn không thể không đối xử chu đáo, chỉ sợ về sau, bọn hắn gặp gỡ cái này cái Lâm Hiên, vừa lên đến liền phải thi triển toàn bộ thực lực, bằng không, chỉ sợ cũng phải rơi giống như Quân Vô Nhai hạ chàng. Hắc Ma thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nguyên bản hắn còn muốn khiêu chiến Lâm Hiên, hắn cho là hắn mấy tháng này thực lực tăng nhiều, có thể thoải mái mà đem Lâm Hiên dẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ thì sao, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Quân Vô Nhai chiến đấu, hắn lập tức cải biến ý nghĩ, cùng Lâm Hiên giao thủ. Đem Lâm Hiên dẫm tại dưới chân, nói đùa cái gì, ngay cả lĩnh ngộ bá khí chi đạo Quân Vô Nhai, đều không phải đối thủ của đối phương, huống chi là hắn, hiện tại, hắn chỉ cầu tuyệt đối không nên cùng đối phương gặp được. Đại trưởng lão, tứ đại phong phong chủ, phủ chủ, đồng dạng mừng rỡ vạn phần, Lâm Hiên thực lực, còn trên sự tưởng tượng của bọn họ, rốt cục, bọn hắn kỳ sĩ phủ, lại xuất hiện một tôn tuyệt thế thiên kiêu sao, chỉ sợ gia hỏa này trưởng thành, không thể so với năm đó Diệp Cô Thành kém a. Tiểu tử này có được đại đế chi tư, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, phủ chủ cũng là hài lòng gật đầu. Chương 3085, Huyết Linh Lung, bên thắng, Vọng Nguyệt Phong Lâm Hiên, tài phán trưởng già, tranh thủ thời gian báo kết quả, rất nhanh, có người đem Quân Vô Nhai nhấc xuống dưới, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, đi vào dưới lôi đài, đứng chắp tay, tiếp tục quan chiến, gia hỏa này, vậy mà thắng, vậy mà tìm hiểu Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, thật sự là ghê tởm, Khinh Vũ sợ ngây người, Trung Linh Tú đồng dạng chấn kinh. Trầm Tĩnh Thu càng là vui vẻ, mắt to cười thành hình trăng lưỡi liềm, tiếp tục tranh tài, lần này, giao thủ là Thủy Cơ Nguyệt cùng Hắc Ma, hai người này vừa ra tới, mọi người chung quanh lần nữa hét lên kinh ngạc thanh âm. Hai người này đồng dạng là không tầm thường thiên kiêu, nếu như nói Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung bọn người, là lĩnh ngộ gần như là đạo đỉnh tiêm thiên kiêu, là thê đội thứ nhất, kia Thủy Cơ Nguyệt, Hắc Ma bọn hắn, chính là thê đội thứ hai, bất luận Hắc Ma vẫn là Thủy Cơ Nguyệt, cho dù tại thê đội thứ hai, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, nhất là hai người này, gần nhất đầu vô cùng cường thịnh, hắc ma từ rơi xuống trong vực sâu cường thế giết trở về, mà thủy cơ nguyệt thế nhưng là từ máu luyện tinh bên trong chém giết trở về. Hai địa phương này đều là cực kỳ hung hiểm, thậm chí có địa phương ngay cả bán thánh cũng không nguyện ý đi vào. Thế nhưng là, hai người này chẳng những tiến vào, còn thành công còn sống trở về, thực lực tăng nhiều. Trên lôi đài, thủy cơ nguyệt huy động huyết sắc loan đao, hóa thành sát thần, ngập trời trời huyết quang khuấy động bát phương, đem cả mảnh trời không bao phủ, chúng trong thân thể khí huyết quay cuồng, cỗ này huyết sát khí tức, để không ít người đều nhanh dọa ngất đi, mà một bên khác hắc ma, càng là cuồng bạo, ma khí ngập trời, hai người chiến đấu, như là sát thần đối chiến ma vương, kinh thiên động địa, các loại thần thông kỳ ảo, tầng tầng lớp lớp, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là hài lòng gật đầu. Hai người không tệ, thực lực so với trước đó có đại phúc tăng lên. A, Thủy Cơ Nguyệt muốn thi triển huyết linh lung sao? Một trưởng lão kinh hô, hắc ma cũng muốn thi triển trụy ma 9 ngày rồi. Trên bầu trời, vô số đạo ánh đao màu đỏ ngòm nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một tôn bóng người màu đỏ ngòm, mang theo lực lượng cường đại, giết tới. Một bên khác, cửu thiên treo ngược, vô số màu đen phù văn, mấy đạo hóa thành một đạo màu đen vực sâu, hai cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, hủy thiên diệt địa, năng lượng kinh khủng trực trùng vân tiêu. Cuối cùng hắc ma thắng nửa chiêu, địa ngục lớn vết rách, đánh xuyên bóng người màu đỏ ngòm, để Thủy Cơ Nguyệt thổ huyết, đến bay ra ngoài, thắng, hắc ma vậy mà thắng. Đám người kinh hô, đây là bọn hắn không tưởng tượng được tràng diện. Trước đó, hắc ma mặc dù cường thế, thế nhưng là xếp hạng tại Thủy Cơ Nguyệt về sau, không nghĩ tới lần này vậy mà nghịch tập. Vọng Nguyệt Phong người cũng là điên cuồng thét lên, đầu tiên là có Lâm Hiên, hiện tại lại có hắc ma, lần này bọn hắn Vọng Nguyệt Phong muốn nhất phi trùng thiên nha. Hoàng phủ Bại Thiên còn không có xuất thủ, không biết lần này hắn có như thế nào biểu hiện, đám người vô cùng chờ mong. Không bao lâu, Hoàng phủ Bại Thiên liền xuất thủ, hắn đi lên lôi đài, đám người thét lên, bởi vì đối thủ của hắn cũng nổi lên, Hàn Phi, lại là bài danh thứ ba Hàn Phi. Xong, Hoàng phủ Bại Thiên phải thua, Hàn Phi 10 phần đáng sợ cùng kinh khủng, xếp hạng còn tại Quân Vô Nhai phía trên, Quân Vô Nhai đều đã lĩnh ngộ ra gần như là đạo lực lượng. Hàn Phi khẳng định lĩnh ngộ ra đến rồi, mà lại uy lực vượt qua Quân Vô Nhai, không biết Hoàng phủ Bại Thiên muốn làm sao chống lại. Hoàng phủ Bại Thiên xếp hạng thứ 5, không biết hắn có hay không lĩnh ngộ ra gần như là đạo lực lượng. Không biết nha, lần trước không gặp hắn thi triển qua, có lẽ lần này lĩnh ngộ ra đến cũng không nhất định. Dù sao đang nhìn Nguyệt Phong, Lâm Hiên không có cùng Hoàng phủ Bại Thiên giao thủ qua, cũng liền không ai có thể làm Hoàng phủ Bại Thiên thi triển ra lực lượng chân chính. Tất cả mọi người đang chăm chú một trận chiến này, Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt lấp lóe, không biết cái này Hàn Phi lĩnh ngộ là loại kia gần như là đạo lực lượng. Quân Vô Nhai bá khí chi đạo, hắn đã lĩnh giáo qua, nhưng là Hàn Phi, Ngọc Linh Lung, Bắc Yêu đạo, hắn vẫn chưa từng gặp qua, vừa vặn thừa dịp trận này, hắn có thể nhìn một chút. Trên lôi đài, hai người đều không nói gì, Hoàng phủ Bại Thiên càng là không có cái gì nói nhảm. Trực tiếp rút ra cuồng đao, chảm hướng về phía trước, trường đao chỗ hướng, chém vỡ hư không, Hàn Phi một thân tử sắc chiến giáp, như là thần ma, trên thân xông ra vô tận lôi điện, trong nháy mắt hình thành một mảnh lôi vực, hắn cũng không có thi triển mình gần như là đạo lực lượng, mà thực thi triển ra mình vương giả lĩnh vực. Dù sao, đối với những này thiên kiêu tới nói, gần như là đạo lực lượng cũng là át chủ bài, không thể tùy tiện thi triển. Tử lôi lĩnh vực 10 phần đáng sợ, bao phủ thiên địa, vô tận cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, mỗi một tia chớp đều có thể đánh giết một vô địch vương giả. Nhìn xem những trưởng lão kia sợ hãi thán phục vạn phần, Thần Sách Phong trưởng lão kinh hô, Hàn Phi thực lực lại tăng lên. Đúng a, mặc dù chỉ có cửu tinh đỉnh phong tu vi, nhưng là những cái kia vô địch đại viên mãn người đều không phải là đối thủ của hắn. Đâu chỉ, hắn lôi điện đã tới gần tại một cái cực hạn, lại hướng lên đoán chừng liền là bán thánh cấp độ. Bán thánh nếu như không sử dụng pháp tắc lực lượng, cũng rất khó ngăn cản cỗ này lôi điện. Đám người nghị luận, không thể nghi ngờ, tử lôi lĩnh vực 10 phần đáng sợ. Đầy trời lôi đình, đem Hoàng phủ Bại Thiên bao phủ, đem hắn nuốt hết. Hoàng phủ Bại Thiên trường đao trong tay chém ngang bốn phương tám hướng. Vọt tới tử sắc lôi đình, toàn bộ bị hắn chảm diệt. Hắn thi triển tốc độ cực hạn, hướng phía trước đánh tới, tốt cuồng bạo đao pháp, vô số cường giả kinh hô, những trưởng lão kia cũng là mí mắt cuồng loạn, nguyên bản bọn hắn coi là lấy Hàn Phi thực lực, chỉ riêng thi triển vương giả lĩnh vực, liền có thể thủ thắng, hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn còn có chút xem thường Hoàng phủ Bại Thiên. Giờ phút này, Hoàng phủ Bại Thiên thẳng tiến không lùi, như là đao thần đồng dạng, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, chung quanh lôi đình không ngừng vỡ vụn, hư không đổ sụp, bành bành, một nháy mắt Hoàng phủ Bại Thiên liền phá vỡ tử sắc lôi vân, đi tới Hàn Phi trước người. Hàn Phi khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có thể phá vỡ ta lôi vực, thật đúng là xem nhẹ ngươi. Ba, hắn đưa tay, hướng phía trước đánh tới. Hoàng phủ Bại Thiên đao, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng ngay cả Ngọc Linh Lung, bác chúng yêu người, đều lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, Lâm Hiên càng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng sợ hãi thán phục, cái này Hoàng Phủ Bại Thiên không được rồi, đao pháp vậy mà như thế lăng lệ, hắn gật đầu tán thưởng, hắn là một kiếm khách và đao khách không sai biệt lắm, giờ phút này hắn tự nhiên nhìn ra được, Hoàng Phủ Bại Thiên đao, chẳng những lăng lệ, mà lại tinh chuẩn cuồng bạo, mỗi một kích đều có tác dụng của hắn, tuyệt không lãng phí một tia năng lượng. Hoàng Phủ Bại Thiên khó trách có thể vững vàng Vọng Nguyệt Phong đệ nhất. So với Hắc Ma đến, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, trước đó Hắc Ma chiến đấu, hắn cũng nhìn qua, ma khí ngập trời, 10 phần đáng sợ, nhưng là hắn thấy, có chút quá lãng phí, mặc dù ma khí ngập trời, nhưng đại bộ phận năng lượng đều, chỉ là lóa mắt, không cách nào đối với đối thủ tạo thành uy hiếp, thế nhưng là Hoàng Phủ Bại Thiên lại không giống, hắn lực lượng, toàn tập trung ở lưỡi đao phía trên, một đao, chảm diệt hết thảy, Lâm Hiên có thể khẳng định. Nếu như Hoàng Phủ Bại Thiên cùng Hắc Ma toàn lực một trận chiến, đoán chừng ba đao, liền có thể đánh bại Hắc Ma, bất quá, hắn vẫn là lắc đầu, nếu như lúc trước, Hoàng Phủ Bại Thiên xác thực cho hắn uy hiếp cực lớn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn đã lĩnh ngộ, hai loại gần như cùng đạo lực lượng, hoàn toàn siêu việt vô địch vương giả, nếu như Hoàng Phủ Bại Thiên không có loại lực lượng này, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chương 3086, Bại Thiên một đao, Hoàng Phủ Bại Thiên đao, để Hàn Phi cũng là chấn kinh vạn phần. Không nghĩ tới đao pháp của ngươi, vậy mà như thế lăng lệ, ta thừa nhận, nếu như không thi triển cuối cùng át chủ bài, ta và ngươi đánh, cũng không nhất định 100% áp chế, bất quá cực kỳ đáng tiếc, ta phải nghiêm túc, nói, Hàn Phi trên thân sấm sét màu tím càng thêm đáng sợ. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lôi chi đạo, đại phá diệt, Hàn Phi khí tức trên thân, thay đổi, một trưởng vỗ ra, bên trên bầu trời một tiếng ầm vang, triệt để xé rách, vô tận lôi đình, đem Hoàng Phủ Bại Thiên đánh bay. Hoàng Phủ Bại Thiên trong tay cuồng đao, cũng là cong một tiếng, từ giữa đó cắt thành hai nửa, xuất hiện, gần như là đạo lực lượng, đại phá diệt, gỗ lực lượng này vừa ra, phá diệt hết thảy, thần sách phong người thét lên, những trưởng lão kia cũng đều thở dài một hơi, Lâm Hiên mắt sáng như đuốc, gắt gao tập trung vào bầu trời, thiên địa đại đạo, danh xưng 3000, lôi chi đạo, liền là một loại trong đó, mà lại, là 10 phần cuồng bạo một loại, lôi lực lượng, nguyên bản liền liền là giữa thiên địa cực kỳ lực lượng cuồng bạo, lôi hệ cường giả. Càng một cuồng bạo hủy diệt mà lấy xưng, giờ phút này, Hàn Phi cảm ngộ lôi chi đạo vừa ra, coi là thật phá diệt hết thảy, lực lượng này so với trước đó Thủy Cơ Nguyệt cùng Hắc Ma hiện ra ngập trời ma khí, vô tận huyết hải, mạnh hơn gấp trăm lần. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Hắc Ma, Thủy Cơ Nguyệt bọn người, thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn lấy mình trong tay đao gãy, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vẫn đứng lên, ta còn có một kích cuối cùng, không có thi triển đi ra. Vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hàn Phi lắc đầu, bất quá, Hoàng Phủ Bại Thiên cũng không có nhận thua, mà là bước ra một bước, đột nhiên hét lớn, cuối cùng một đao, ta muốn Bại Thiên. Hoàng Phủ Bại Thiên hét lớn một tiếng, trên người hào quang rực rỡ vô cùng, phảng phất một vành mặt trời, chiếu lên đám người mắt mở không ra. Không phải đâu, Hoàng Phủ Bại Thiên còn muốn xuất thủ, đao của hắn đều đã đoạn mất. Chung quanh thiên kiêu thét lên, những trưởng lão kia thì là chấn kinh, một chiêu này, hắn đem mình làm đao à. Gia hỏa này thật đúng là điên cuồng. Ong ong ong, Hoàng Phủ Bại Thiên hóa thân thành đao, từ phía trên mà hàng. Hàn Phi mí mắt hơi nhảy, sau đó sầm mặt lại, cuối cùng một đao sao? Quả nhiên đủ mạnh, bất quá vẫn là không được. Đại phá diệt chi mâu, trên người hắn vô tận lôi điện phun trào, hóa thành một cây tử sắc phá diệt thần mâu, đâm hướng về phía trước, rầm rầm rầm, giữa thiên địa, sức mạnh đáng sợ bộc phát, Hoàng Phủ Bại Thiên bay rớt ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch, một bên khác, tử sắc thần mâu cũng hơi hơi dừng lại. Xoắn nát hư không, nhìn thấy một màn này, tài phán trưởng gia lúc này tuyên bố, Hàn Phi thắng lợi, Vọng Nguyệt Phong đại trưởng lão thân hình thoát một cái, đem Hoàng Phủ Bại Thiên tiếp đi, quả là thế, đám người thở dài, tại gần như là đạo lực lượng trước mặt, cường đại hơn nữa thần thông, cũng là không được, Hàn Phi thu hồi toàn bộ lực lượng, thần sắc có chút âm lãnh, một kích cuối cùng, hắn vậy mà không thể trực tiếp xuyên qua đối phương, phản mà đối phương vậy mà để hắn đại phá diệt chi mâu có chút dừng lại. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này Hoàng Phủ Bại Thiên cũng là mãnh nhân a, nếu để hắn lĩnh ngộ gần như cùng đạo lực lượng, đoán chừng thực lực sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Phi hít sâu một hơi, rời đi lôi đài, cái này nhất chiến kinh thiên động địa, thật sự là kinh trụ tất cả mọi người, mặc dù Hoàng Phủ Bại Thiên cũng không có lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Thế nhưng là vậy hắn cuối cùng, lời nói thân là đao, kinh thiên nhất kích, cũng là để cho người ta rung động, liền ngay cả những trưởng lão kia đều kinh thán không thôi, hóa thân thành đao, trung cực một chém, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng kinh ngạc. Cái này Hoàng Phủ Bại Thiên, khoảng cách lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, cũng không xa, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể lĩnh ngộ. Hắn biết, trận đấu này qua đi, không bao lâu, Hoàng Phủ Bại Thiên thì có thể lĩnh ngộ, nhưng là lần này tranh tài sao? Hoàng Phủ Bại Thiên không có hy vọng tranh đoạt trước ba. Bất quá cuối cùng một đao kia, cũng cho Lâm Hiên một chút dẫn dắt, Lâm Hiên cảm giác mình trên kiếm đạo, càng thêm hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp, càng thêm kịch liệt, tiến vào vòng tiếp theo, tiếp tục rút thăm, tranh tài vòng thứ nhất mà qua đi, vòng thứ hai, Lâm Hiên gặp được Hắc Ma. Hắc Ma sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đều có muốn chết xúc động, 10 ngày trước, hắn cường thế trở về, lòng tin tràn đầy, hắn thấy, hắn có thể đem Hoàng Phủ Bại Thiên, cùng Lâm Hiên, đều dẫm tại dưới chân, trở thành Vọng Nguyệt Phong đệ nhất nhân, thậm chí lần này, có thể giết tiến 5 vị trí đầu, thế nhưng là đâu, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thi triển gần như là đạo lực lượng, đánh bại Quân Vô Nhai về sau, Hắc Ma liền biết, hắn không thể có thể đánh được Lâm Hiên, bởi vì, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Đoán chừng Lâm Hiên một chiêu, liền có thể đem hắn đánh bại đi, mà lại hắn còn phải bản thân bị trọng thương, loại này to lớn chênh lệch, để Hắc Ma không thể nào tiếp thu được, hắn cảm thấy hắn mấy tháng cố gắng, vất vả, kiêu ngạo, toàn bộ bị Lâm Hiên một cước dẫm dưới đất, nghiền vỡ nát, ta nhận thua, trên lôi đài, Hắc Ma đã dùng hết tất cả khí lực, nói ra ba chữ này, tại thời khắc này, hắn đều có thể nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Lâm Hiên không có xuất thủ, thậm chí đều không có nhìn Hắc Ma. Bởi vì đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, không chiến mà thắng, đây là kế Bắc Yêu về sau, lại một người làm được, cái này Lâm Hiên quá kinh khủng, uy danh đuổi sát Bắc Yêu, tiểu tử này tuyệt đối có thể giết tiến trước ba, không biết hắn có thể đem ai chen xuống dưới, khó a, trước ba đều lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, đều 10 phần đáng sợ, tiểu tử này mặc dù thực lực cường đại, đánh bại Quân Vô Nhai, nhưng là muốn chen vào trước ba, chỉ sợ cũng không dễ dàng, Lâm Hiên ca ca. Tới phiên ta đi lên, Lâm Hiên bên này xuống tới, một bên khác, Trầm Tĩnh Thu đi tới, cẩn thận một chút, đừng thụ thương, Lâm Hiên quan tâm, là cái kia linh thể, nàng cũng rất mạnh, không biết đối thủ của nàng là ai, chung quanh những cái kia võ giả trưởng lão, nhìn thấy Trầm Tĩnh Thu sau khi lên đài, đều lộ ra hứng thú, lần này, Trầm Tĩnh Thu cũng thể hiện ra thực lực cường đại, cùng tu vi của nàng, chỉ sợ là kỳ sĩ phủ thế hệ tên trẻ, cao nhất một cái, hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, sau đó, một ngân giáp nam tử nhảy lên không bay tới, rơi trên lôi đài, trên người hắn, lôi điện vờn quanh, chống lên một mảnh lôi vực, phảng phất lôi thần đồng dạng, Mạc Thiên, lại là hắn, Mạc Thiên, thần sách phong đệ 2, kỳ sĩ phủ xếp hạng thứ 7, hắn cường hãn, không thể nghi ngờ, mà lại càng là nghe đồn, gần nhất Mạc Thiên tìm được một chỗ bán thánh di tích, đạt được không ít đồ tốt, xong, cái kia Trầm Tĩnh Thu, muốn nguy hiểm, đúng nha, mặc dù nàng là linh thể, tu vi cực kỳ cao, thế nhưng là chiến lực cũng không phải là mạnh nhất. Nếu như vận khí tốt, nàng có thể giết tới 10 tên tả hữu, nhưng là bây giờ trực tiếp gặp Mạc Thiên, chỉ sợ nàng sẽ bị thua, chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt a. Bất quá cũng không có gì, nàng rất trẻ trung, coi như lần thất bại này cũng không quan trọng, lấy thiên phú của nàng, thực lực, lại thêm dung mạo của nàng, tuyệt đối là kỳ sĩ phủ tương lai nữ thần a. Chỉ sợ khinh vũ địa vị, đều phải nhận khiêu chiến. Xác thực, đám người 10 phần kích động, có thể tưởng tượng, tại những ngày tiếp theo, Trầm Tĩnh Thu tại kỳ sĩ phủ sẽ cỡ nào được hoan nghênh. Chương 3087, Trầm Tĩnh Thu át chủ bài. Phía dưới lôi đài, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bên cạnh Ám Hồng Thần Long cũng là nói thầm, tiểu nha đầu cũng không có vấn đề a. Nghe được chung quanh đàm luận, Trầm Tĩnh Thu nắm chặt tú quyền, nàng khuôn mặt nhỏ trở nên ngưng trọng, thân bên trên tán phát một cỗ mông lung tử khí, những người này cũng không coi trọng ta sao? Bất quá ta là không sẽ bị thua. Trầm Tĩnh Thu trong lòng hừ lạnh, Lâm Hiên ca ca mạnh mẽ như vậy, đều đã lĩnh ngộ ra gần như là đạo lực lượng. Ta làm nữ nhân của hắn, tự nhiên không thể cản trở. Lâm Hiên ca ca yên tâm, Thu Nhi không phải bình hoa, Thu Nhi nhất định sẽ thắng. Trầm Tĩnh Thu bàn tay, chậm rãi kết ấn, đối diện, Mạc Thiên trên thân lôi đình vờn quanh, hắn nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngân giáp lôi vòng, Mạc Thiên há mồm phun ra một cái vòng tròn, có ngân sắc lôi đình ngưng tụ mà thành, vừa xuất hiện liền lấp lóe đáng sợ lôi đình phù văn. Ở trên bầu trời tung hoành, năng lượng ba động khủng bố tuôn ra hướng về phía trước, muốn đem Trầm Tĩnh Thu đánh xuyên, phía trên này sở học mang lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, cuồng bạo, e là cho dù là đỉnh phong vô địch vương giả, đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Đối mặt một kích này, Trầm Tĩnh Thu cũng không lui lại, tay nàng chỉ nhanh chóng kết ấn, sau đó khẽ quát một tiếng, bắt vân thủ, vô tận tử khí, bao vây lấy Trầm Tĩnh Thu ngọc thủ, hướng phía trước chộp tới. Cái gì, hắn vậy mà nghĩ tay không bắt ngân giáp lôi vòng, không thể nào, tiểu nha đầu này không muốn sống nữa. Kia ngân giáp lôi vòng phía trên mang theo phù văn, rất là kinh khủng, xem xét liền là bán thánh thủ bút, đây tuyệt đối là Mạc Thiên tại bán thánh di tích bên trong đạt được bảo bối a. Công kích như vậy, những cái kia lão bối vô địch vương giả cũng không dám ngạnh kháng. Tiểu nha đầu này cũng dám tay không? Nàng từ đâu tới tự tin? Tu vi sao? Thế nhưng là tại loại bảo bối này trước mặt, tu vi chênh lệch đã kéo vô cùng tới gần. Chung quanh những người kia chấn kinh, cho rằng Trầm Tĩnh Thu quá chủ quan. Tiểu nha đầu kia không có vấn đề à? Ám Hồng Thần Long cũng là giật nảy mình. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, phù văn màu vàng nở rộ. Hắn khẽ lắc đầu, không thành vấn đề. Xem ra ta vẫn là xem thường Thu Nhi. Một trận chiến này, Thu Nhi thắng chắc. Lời này để chung quanh những cái kia thiên kiêu nhao nhao kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười lạnh. Ngươi Lâm Hiên là lợi hại, thế nhưng là cái này Trầm Tĩnh Thu lại không nhất định. Mặc dù đối phương là nữ nhân của ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không thể tự tin như vậy đi. Mạc Thiên, đây chính là kỳ sĩ phủ xếp hạng thứ 7 a, so hắc ma đều cường đại hơn. Bọn hắn nhưng không tin Lâm Hiên, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Phía trước, một đôi tử sắc ngọc thủ nhô ra, trong hư không xuyên qua, trực tiếp bắt lấy kia ngân sắc lôi vòng, sau đó dụng lực bóp, răng rắc một tiếng, toàn bộ lôi vòng cắt thành hai nửa. Cái gì? Bắt được? Đám người chấn kinh, hơn nữa còn làm gãy. Thương Thiên Nha, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì a? Những người này đều điên rồi kia. Chút trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, trước đó, bọn hắn cũng không coi trọng Trầm Tĩnh Thu, cho rằng Trầm Tĩnh Thu tay không tiếp một chiêu này, quá mức khinh thường, rất có thể trực tiếp trọng thương. Thế nhưng là đâu, kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, vậy mà phá hết. Mạc Thiên cũng là nhíu mày, con ngươi đột nhiên rụt lại. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không có đem đối phương để vào mắt, nhưng là bây giờ xem ra, hắn xem nhẹ đối phương, quả nhiên có bản lĩnh, khó trách dám động thủ với ta. Bất quá vừa rồi một kích kia, chỉ là ta thăm dò, tiếp xuống, ngươi sẽ tiếp nhận như bạo phong vũ công kích. Mạc Thiên quát lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương hàn mang, hắn thân như thiểm điện, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, một nháy mắt hắn đi tới Trầm Tĩnh Thu trước mặt, bàn tay như là lôi đao, không gì không phá, lăng không chém xuống, có thể so với đỉnh tiêm bảo khí, Bôn Lôi Thủ, lại là lôi điện đại thần thông. Trầm Tĩnh Thu hóa thành tử sắc mây mù, trong nháy mắt biến mất, cho dù Bôn Lôi Thủ đánh xuyên mây mù, thế nhưng là cũng không có đả thương được Trầm Tĩnh Thu. Sau đó, hai người thi triển đại thần thông, ở trên bầu trời triển khai chống lại, mọi người chung quanh thấy chấn kinh, đầu tiên là không thể tin được, sau đó bộc phát ra đầy trời tiếng thán phục, cái này Trầm Tĩnh Thu thực sự quá lợi hại, không nghĩ tới nàng lại có thể cùng Mạc Thiên chống lại, mà lại đánh cho thế lực ngang nhau. Thương Thiên Nha, đây chính là linh thể sao? Nàng cũng là người mới a, ta làm sao phát hiện, cùng Lâm Hiên có quan hệ người, đều như thế biến, thái đâu? Đám người sợ hãi thán phục, những trưởng lão kia cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mạc Thiên lại là nhíu mày, đánh lâu như vậy, hắn thi triển ra nhiều như vậy lôi hệ đại thần thông. Tình cảm không thể làm gì đối phương, cái này khiến hắn không thể tin được. Sau một khắc, hắn quát to một tiếng, phóng lên tận trời, trên thân lôi quang vờn quanh, đáng sợ lôi đình để cho người ta linh hồn đều đang run rẩy. Tiểu nha đầu, ngươi chọc giận ta, tiếp xuống, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.